Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cao thủ hiện thân. Lôi báo ước chừng tính qua, lần này vì bị tiêu diệt bọn họ Hắc Lang hội, Bạch Thanh trọn vẹn mang hơn 700 người tới, đem chọn cái quầy rượu đều cho hạng cái chật như nêm cối. Tăng thêm trước đó bọn họ phế bỏ hơn 100 người. Lúc này còn thừa lại không sai biệt lắm 500 người. Mà vây công bọn họ không sai biệt lắm chỉ có khoảng 60 người. Nói cách khác Lam Phong một người muốn đánh thắng tiếp cận 500 người. Mới có thể đem cục thế trước mắt nghịch tập. Thế nhưng là Lam Phong có thể làm đến a? Lôi báo trong lòng tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Lam Phong trong chiến trường. Bạch Thanh từng cái thủ hạ như là rác rưởi bị Lam Phong vãi ra. Không ngừng mà ngã xuống. Thấy trên lầu hai Bạch Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quyền đầu bóp khanh khách rung động. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế có thể đánh. Quản ngươi cỡ nào có thể đánh. Lão tử cũng không tin mệt mỏi không chết ngươi. Bạch Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiến trường. Tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thả bắn lén cơ hội. Lúc này Lam Phong trực tiếp nhảy ở trên quầy ba. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này vọt tới mọi người. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Hai chân như là cây roi một bên không ngừng mà quất ra. Hai tên cầm trong tay dao bầu trong tay nam tử cầm dao bầu trực tiếp đối Lam Phong bổ tới. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Thân thể hướng một bên chính là né tránh ra đến. Chân phải dẫm tại bọn họ còn đến không kịp quất ra trường đao bên trên. Chân trái như là cây roi đi tại trên mặt bọn họ. Phanh phanh, hai người nam tử mắt tối sầm lại trực tiếp ngã xuống. Đằng sau công kích theo nhau mà tới. Đồng dạng là đều không ngoại lệ địa ngã xuống. Không bao lâu, Lam Phong chỗ đứng quầy ba trước trực tiếp chất lên một tòa người núi. Vù vù, chấm ngoặc kép. Hai phát như là hiện lên chi phối chi thế trực tiếp đối Lam Phong đánh tới. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Bị ép nhảy xuống quầy ba. Lần nữa xông vào trong đám người. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Đây là một trận không có chút ý nghĩa nào đồ sát. Tuy nhiên Bạch Thanh bên này nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn họ chiến lực thật sự là quá cặn bã. Nếu như Bạch Thanh bên này một cá nhân chiến lực là một lời. Như vậy Lam Phong chiến lực cũng là 1.000. 1.000. Bạch Thanh bên này 500 người. Chiến lực cũng là 500. Mà Lam Phong chiến lực vẫn là 1.000. 1.000. Bọn họ người bên kia làm thế nào có thể là Lam Phong đối thủ. Sau 5 phút. Tại Bạch Thanh một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hắn mang đến tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất. Tuy nhiên Lam Phong lưu thủ không để cho người tử vong. Nhưng là không ngoài dự tính toàn bộ đều là trọng thương. Mất đi chiến đấu lực. Tuy nhiên Lôi Báo, Bạch Lang, Thiên Lang ba người toàn bộ bản thân bị trọng thương. Nhưng là cũng không có quá đại nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy này ở trong sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Lôi Báo ba trên mặt người tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Lam Phong cường đại. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lần này chính mình cược đến coi như thành công. Chỉ là, lão nhị theo lão tam không nhìn thấy. Nghĩ đến lão nhị theo lão tam. Lôi báo trong con ngươi một trận ảm đạm. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy trên lầu Bạch Thanh. Trong mắt sát ý phun trào. Trực tiếp đối hắn bất ngờ mà đi. Nhìn lấy này bất ngờ mà đến Lam Phong. Bạch Thanh hít một hơi thật sâu. Cầm trong tay không có viên đạn súng lục ném ở một bên. Sau đó trực tiếp đối Lam Phong phóng đi. Tại Lam Phong sắp xông lên lầu bậc thang trong nháy mắt. Bạch Thanh thân thể trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái. Hai chân mang theo chạy lấy đà lực đạo trực tiếp đối Lam Phong đá vào. Lực lượng kinh khủng chấn động đến không khí đều ông tác hưởng. Hắn Bạch Thanh cũng không phải sẽ chỉ múa mép khua môi. Có thể theo Lôi Báo chống lại nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên là có được hắn bản sự. Tuyệt không có khả năng là mặc người bóp bột mềm. Giờ khắc này, Bạch Thanh liền giống như một chi bắn ra lợi tiễn. Hắn hai chân cũng là lợi tiễn sắc bén kia mũi tên. nhìn lấy Bạch Thanh này đá tới hai chân. Lam Phong sắc mặt biến hóa, song tay nắm chắc thành quyền, cánh tay đón đỡ trước người, trực tiếp theo Bạch Thanh hai chân đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem Lam Phong chấn động đến từ trên thang lầu lui lại mấy bước. Bạch Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thuận thế mà lên, tay phải chống tại trên hàng rào, đùi phải như là cây roi đồng dạng đối Lam Phong đầu rút đi. Răng rắc, Lam Phong thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát Bạch Thanh công kích, khiến cho hắn đùi phải trực tiếp rơi ở một bên trên hàng rào, đem hàng rào chấn vỡ. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng, phải tay nắm chắc thành quyền trực tiếp đối Bạch Thanh đập tới. Bạch Thanh sắc mặt biến hóa, ra chân nghênh kích, mà Lam Phong quyền đầu trực tiếp theo chân tay hắn tướng đụng vào nhau. Lam Phong trên nắm tay khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem Bạch Thanh chỗ đẩy lui. Kịch liệt đau nhức lan tràn tại Bạch Thanh bàn chân tâm, khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên càng khó coi. Lam Phong quyền đầu thật sự là quá cứng. Bạch Thanh đang muốn có hành động, một cái ngân châm thì là bắn vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn thân thể trong lúc đó ngưng kết. Đang sợ hãi trong ánh mắt, Lam Phong chậm rãi đi đến hắn trước mặt, xòe bàn tay ra, bóp lấy cổ của hắn trực tiếp đem hắn cho nhấc lên. Phía sau ngươi người là ai? Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Bạch Thanh một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi cho rằng dạng này các ngươi coi như thắng. Sớm tại vừa rồi hắn liền cho vị kia đại thiếu gửi tin tức nói rõ nơi này tình huống. Hắn tin tưởng vị kia đại thiếu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ba, chấm ngoặc kép, Lam Phong trực tiếp một bàn tay quất vào Bạch Thanh trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch cùng hàm răng từ Bạch Thanh miệng bên trong phun ra. Ta không thích mạnh miệng người. Ta người này liền ưa thích mạnh miệng. Bạch Thanh vừa cười vừa nói, hồn nhiên không có để ý trên thân thương tổn. Xùy, chấm ngoặc kép, ô quang hiện lên, máu me khắp người. Bạch Thanh một tay nắm trực tiếp rớt xuống. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại thế nào? Bạch Thanh khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Thế nhưng là hắn lại cũng không hề nói gì. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Phong đang muốn kết thúc Bạch Thanh sinh mệnh, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên, làm cho hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Ngươi có gan động đến hắn một chút thử một chút. Một tên thân thể mặc hắc y, mang theo một cái hắc sắc khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt nam tử lặng yên ở giữa xuất hiện tại cửa quán ba, cầm trong tay hắn một thanh AWP súng bắn tỉa. Một cỗ kinh khủng sát ý vững vàng đem Lam Phong khóa lại. Nhìn lấy cửa quán ba nam tử, Bạch Thanh trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Người này nhất định là đại thiếu phái tới cứu hắn. Lam Phong chậm rãi quay đầu, nhìn lấy cửa quán ba cầm trong tay súng bắn tỉa nam tử. Nhíu mày, sát khí kia đủ để mời đẹp dưới tay hắn thập nhị nhận. Tay bắn tỉa bình thường đều ở hậu phương tiến hành diệt địch đánh giết mục tiêu. Thế nhưng là hắn lại dám cầm súng bắn tỉa xuất hiện ở đây. Nói rõ trước mắt nam tử này đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Tuyệt đối là có thể tại Hoa Hạ đi ngang nhân vật lợi hại. Lần này xem như câu được một con cá lớn a. Tại nam tử ánh mắt nhìn soi mói, Lam Phong mỉm cười, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Cho nên, chấm ngoặc kép, xoẹt, chấm ngoặc kép, ô quang hiện lên, máu me khắp người. Bạch Thanh biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết, bất lực ngã xuống. Giờ này khắc này, Bạch Thanh đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này vậy mà động thủ. Chấm ngoặc kép, ầm, tiếng súng vang lên. Một cái ngắm bắn viên đạn vạch phá không khí xoay tròn lấy đối lấy Lam Phong gào thét mà đến. Đáng tiếc, đối với một màn này, Lam Phong sớm có đoán trước. Tại Tam Lăng quân thứ bôi qua Bạch Thanh cổ trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liền trực tiếp hướng về một bên lật nghiêng. Răng rắc, viên đạn thất bại, trực tiếp đem lầu 2 trên vách tường trang trí đèn đánh nổ. Hừ, ngắm bắn nam khoảng cách phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp liên tục bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, súng bắn tỉa trực tiếp bị con hàng này xem như súng máy. Ba cái ngắm bắn viên đạn từ ba cái phương vị khác nhau xoay tròn lấy đối Lam Phong kích bắn đi. Đem hắn đường lui phong kín. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong tay Tam Lăng quân thứ huy động, trực tiếp đem ngăn tại hắn trước mặt hàng rào cắt đứt. Thân thể trực tiếp hướng về một bên lăn xuống. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ba cái viên đạn tại trên bậc thang lưu lại ba cái thật sâu vết đạn. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, còn chưa kịp có hành động. Hai cái ngắm bắn viên đạn liền đối với hắn gào thét mà đến. Gia hỏa này nổ súng thời điểm thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hiển nhiên là đem súng bắn tỉa chơi tới trình độ nhất định. Là cái ngắm bắn cao thủ. Bắn súng ngắm không cần nhắm A. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Bạch, Lam Phong thân thể nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, như là liệp báo đồng dạng hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Tránh thoát hai cái viên đạn công kích. Sau đó trong tay mấy viên ngân châm trực tiếp bị hắn gào thét vung ra. Thân thể thẳng đến ngắm bắn nam mà đi. Bạch, tay bắn tỉa đều có siêu cao động thái thị lực. Lam Phong vung ra ngân châm không có chút nào trốn qua ngắm bắn nam con mắt. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trong tay súng bắn tỉa múa, cò súng liên tục giữ lại, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bốn tiếng súng vang lên, bốn cái ngắm bắn viên đạn đem Lam Phong vung ra ngân châm cho đánh nát đồng thời. Tà thế không giảm mà đối với Lam Phong xông ra, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể ở giữa không trung lăn mình một cái xoay tròn trực tiếp né tránh ba cái viên đạn công kích. Nhưng là vẫn có một cái viên đạn không thể đủ hoàn toàn tránh thoát. Từ hắn vai trái sát qua. Đương nhiên, cái này theo Lam Phong trước đó thụ thương cùng lại đại chiến hơn 500 người chỗ tiêu hao rất lớn thể lực có quan hệ. Vai trái bị chầy ra. Lam Phong lại là không quan tâm. Một bước phóng ra trực tiếp đối ngắm bắn nam phóng đi. Hắn sớm đã tính kế qua. Ngắm bắn nam từ đầu đến giờ hết thảy đánh ra 10 phát vừa lúc là AWP súng bắn tỉa một cái hộp đạn. Dung lượng, giờ phút này ngắm bắn nam súng bắn tỉa đã không có viên đạn. Dưới tình huống bình thường, muốn đối phó một tên tay bắn tỉa, phương pháp tốt nhất cũng là cận thân công kích. Trong chiến đấu một tên tay bắn tỉa một khi bị cận thân, như vậy chờ đãi hắn cũng là diệt vong. Nguyên bản hơn 10 mét khoảng cách tại Lam Phong cấp tốc tiến lên dưới trong nháy mắt bị rác rưởi. Lúc này hắn cách ngắm bắn nam khoảng cách tuy nhiên chỉ có 3 mét. Trong tay Tam Lăng quân thứ trực tiếp bị Lam Phong vung ra. Hóa thành một tia ô quang trực kích ngắm bắn nam mặt. Nhưng mà, đối mặt Lam Phong đánh bất ngờ. Ngắm bắn nam vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Đầu hơi hơi lệch ra. Rất là tùy ý địa né tránh Lam Phong Tam Lăng quân thứ tập kích. Trái tay nắm chắc thành quyền. Mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Lam Phong ném ra. Hừ, nhìn qua một màn này. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải thành quyền. Đồng dạng là đấm ra một quyền. So quyền đầu cứng. Hắn chưa từng đến có sợ qua ai. Thế nhưng là, ngay tại Lam Phong quyền đầu ném ra trong nháy mắt. Lam Phong ánh mắt rơi vào ngắm bắn nam trong tay súng bắn tỉa bên trên. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Gia hỏa này súng bắn tỉa đi qua cải tiến. Mở rộng hộp đạn dung lượng. Còn có viên đạn. Tại thời khắc này hắn không chút nào do dự địa thu hồi quyền đầu. Thân thể hướng về một bên rời đi tới. Ầm, tiếng súng trong lúc đó vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.